Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, thời gian mê cục. Nhất Tam, thành phố dưới đất, nói xong xuyên qua thời gian quảng trường yếu điểm về sau. Trương Viễn thao túng Tử Vong Thiên Sứ Hào, đi đầu bước vào thời gian quảng trường. Tiểu đội 4 người khác cũng theo sát mà lên, tương hỗ ở giữa khoảng cách không cao hơn 20 mét. Thời gian trong sân rộng thi thể đa số không kể xiết. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nhà lít nhít một mảnh. Mỗi một cái đều sinh động như thật. Phảng phất giống như người sống. Trong lúc lơ đãng, người liền có thể tìm tới cùng người đối mặt ánh mắt. Cái này ánh mắt chủ nhân trên mặt có lẽ còn mang theo ý cười. Quang tinh linh cái kia gần như hoàn mỹ dung mạo có lẽ còn có thể để ngươi tim đập thình thịch. Bởi vì bị hóa rắn duyên cớ, đối phương trong đôi mắt có lẽ còn có lưu lại tinh quang. Đối mặt trong nháy mắt, người thậm chí sẽ cảm giác đối phương liền là ngươi người yêu. Đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười chuẩn bị nói chuyện cùng ngươi. Mà khi ngươi nghĩ đến đây ánh mắt chủ nhân đã tại 3.000 vạn năm trước chết đi. Trong lòng lập tức liền sẽ bay lên một cỗ hồi hộp cảm giác. Không nên cùng thi thể đối mặt. Đừng đi nghĩ đối phương khi còn sống cố sự. Vùi đầu đi lên phía trước. Trương Viễn tại tiểu đội trong kênh nói chuyện nói ra. Hắn rủ xuống ánh mắt. Chỉ là một cái sức lực hướng phía trước. Nơi này thật đáng sợ. Hắc Miêu nữ vương âm thanh run rẩy. Đừng sợ. Chúng ta đợi ở trong chiến hạm. Đây chỉ là điều khiển viễn trình cơ giáp. Đại không cơ giáp không cần thôi. Có cái gì tốt sợ. Hạ Quan Hải cười thầm. Vương Sư Ngạn cũng rất dễ dàng. Bất quá nói đến, quang tinh linh thật đúng là xinh đẹp a hát. Mặc kệ nam nữ, đều hoàn mỹ không giống người thật. Trương Viễn nghe nhíu mày. Quát khẽ nói, không cần nói. Đều giữ yên lặng. Tinh linh nữ tế ti cảnh cáo là không nên trả lời vấn đề. Cũng không cần đáp lại bất kỳ lời nói nào. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Mảnh này thời gian quảng trường khẳng định có hắn quỷ dị chỗ. Tiểu đội trong kênh nói chuyện xuất hiện âm thanh vô cùng dễ dàng để cho người ta không phân biệt. Thật giả, hắn cái này vừa quát. Trong tiểu đội lập tức lặng ngắt như tờ. Tại kiếm thần tiểu đội, Trương Viễn đã thành lập được tuyệt đối quyền uy. Thời gian quảng trường cũng không phải là một đường bằng phẳng. Trong đó có rất nhiều cảnh quan. Dòng sông, cầu nhỏ. Cảnh quan cây, nghỉ ngơi tiểu đình, ghế dài các loại, nơi này hoàn toàn liền là một cái cung cấp người ta buông lỏng hưu nhàn dưới mặt đất quảng trường. Trương Viễn dọc theo gần nhất thẳng tắp đường đi xuyên qua quảng trường. Đi ra 200 mét thời điểm, liền gặp được một con sông thủy ngưng cố dòng suối nhỏ. Bên dòng suối trên bãi cỏ ngồi một đôi tình lữ trẻ tuổi. Nam hài kia chính đối nữ hài lỗ tai nói xong thì thầm. Trên mặt cô gái mang theo một tia say lòng người ý cười. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Trương Viễn con mắt cùng nữ hài ánh mắt đối với vừa vặn. Hắn chợt phát hiện đối phương di chuyển. Nàng mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt như nước. Chiến sĩ, ngươi thể nghiệm qua trong nhân thế vô thượng vui vẻ sao? Trương Viễn lắc lắc đầu. Nhìn chăm chú lại nhìn. Lại phát hiện cái này thanh xuân động lòng người quang tinh linh nữ hài đang không nhúc nhích ngồi. Ở kia, căn bản không có làm ra bất kỳ động tác gì. Là ảo giác sao? Trương Viễn trong lòng vì sợ mà tâm rung động không sai. Loại tình huống này đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Tiến vào hoàn toàn không biết lĩnh vực. Không nên trả lời vấn đề gì. Không nên cùng bất luận kẻ nào đối thoại. Không nên quay đầu lại. Một mực đi lên phía trước, Trương Viễn trong đầu hồi tưởng đến tinh linh đại tế ti khuyên bảo. Ổn định tâm thần, tăng tốc bước chân đi lên phía trước, đi qua dòng suối nhỏ về sau, lại xuất hiện một cái bóng rừng tiểu đạo. Trong đường nhỏ có cái tóc hoa râm lão giả đang tại tản bộ. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng Trương Viễn nói, người trẻ tuổi, vì sao bước chân vội vã? Vì sao không dừng lại thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh? Trương Viễn không quan tâm. Cất bước mà qua. Sư phụ, cứu ta, cứu ta. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Hắc Miêu nữ vương tiếng kêu cứu. Âm thanh dồn dập là từ nhỏ đội trong kênh nói chuyện truyền tới. Trương Viễn nghe giật mình, lập tức dừng bước lại. Hắn muốn tại tiểu đội trong kênh nói chuyện hỏi thăm đội viên, nhưng lại sợ đối với đội viên phán đoán tạo thành quấy nhiễu. Hắn dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe, vang lên bên tai có chút phong thanh, cành cây tiếng ma sát, còn có du khách tiếng bàn luận xôn xao. Thời gian giống như trở lại 3.000 vạn năm trước, nơi này lại một lần nữa biến thành du khách như dệt hưu nhàn quảng trường. Đáng sợ là, vô luận Trương Viễn làm cái gì, đều không thể đem những này động tĩnh khu trừ ra bản thân não hải. 5-6 giây thời gian trôi qua, Hắc Miêu nữ vương tiếng kêu cứu lại không có xuất hiện qua. Càng đáng sợ là, sau lưng một mực theo sát lấy hắn đồng đội cũng không có xuất hiện. Bọn hắn tiếng bước chân cũng chưa. Tiểu đội trong kênh nói chuyện cũng đối với bọn họ âm thanh, liền tiếng hít thở đều nghe không được. Không biết lúc nào, trong đầu hắn tinh linh nữ tế Ti An hồn khúc cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Trương Viễn vô cùng muốn quay đầu đi xem sau lưng tình huống. Nhưng nữ tế Ti mà nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không nên quay đầu lại, một mực đi lên phía trước. Ảo giác đã đến ảnh hưởng ta lý trí trình độ. Không nên quay đầu lại, một mực đi lên phía trước. Cắn răng một cái, Trương Viễn cái gì đều không quản, tiếp tục cất bước hướng phía trước. Rất nhanh, hắn đi ra lâm. Lâm bên miệng có một tấm ghế dài, trên ghế làm lấy một nữ tử, khuôn mặt hết sức quen thuộc. Trương Viễn vô ý thức nhìn sang, liền phát hiện nữ tử này dáng dấp lớn lên cùng Lâm Băng Thanh giống như đúc. Nữ tử này người mặc ăn mặc phổ thông hưu nhàn thường phục, liền là hắn từng tại Tiễn Liên khoa giả lập trong phòng học nhìn thấy dáng dấp. Nàng ngửa đầu, mỉm cười nhìn Trương Viễn, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đập bên người cái ghế. Thanh thúy như ngọc châu âm thanh vang lên. Trương Viễn, ra, ngồi bên cạnh ta tới. Trương Viễn thở sâu, đè nén xuống nhảy lên tâm, tăng lớn tử vong thiên sứ hào động cơ công suất chuyển vận. Nhanh chân hướng phía trước bước đi. Khi hắn đi ra hơn 100 mét thì hắn chợt nghe sau lưng trong rừng rậm truyền đến lâm lung tiếng khóc. Tiếng khóc thê thảm tuyệt vọng, mơ hồ còn đang hô hào. Mụ mụ tương đương ngươi không muốn chết. Câu nói này dẫn động Trương Viễn hồi ức. Kiếp trước mộng huyễn xâm lâm bên trong, Lâm Băng Thanh cùng Lâm Lung mẹ con chết thảm tại Dili Buddha chi thủ ký ức hiện lên ở trong lòng. Trong lòng của hắn lần nữa sinh ra một loại phi thường cường liệt quay đầu lại hướng di chuyển. Liền một chút, quay đầu nhìn một chút, nhìn xem rừng cây xảy ra chuyện gì. Trương Viễn nghe thấy trong đầu xuất hiện như thế một thanh âm. Hắn cắn răng, nắm chặt nắm đấm, chỉ là không để ý tới. Tiếp tục đi lên phía trước. Chủ não, ngươi cảm giác được vô cùng sao? Không có bất kỳ cái gì vô cùng. Câu trả lời này nghe Trương Viễn hãi hùng khiếp vía. Cái này thời gian quảng trường có vấn đề lớn. Quang tinh linh cái chủng tộc này đều tinh thần lĩnh vực nghiên cứu phi thường khắc sâu. Viễn siêu ta hiểu, thậm chí vượt qua chủ não phạm vi năng lực. Trong rừng rậm tiếng kêu cứu thủy chung không ngừng. Nhưng Trương Viễn từ đầu đến cuối không có quay đầu. Hắn cách rừng rậm càng ngày càng xa. Phía trước xuất hiện một cái nhân công hồ. Bên hồ đồng dạng có đại lượng người đi đường. Trong hồ còn có du thuyền. Người đi đường ở bên hồ đi tới đi lui. Cười cười nói nói. Du thuyền ở trên mặt hồ chạy chậm rãi. Thỉnh thoảng có từng trận tiếng cười truyền đến. Xung quanh tất cả đều sống lại. Phàm nhân, tử vong là kết thúc sao? Một thanh âm bỗng nhiên tại Trương Viễn trong đầu vang lên. Vô cùng rõ ràng, thật giống như có nhân chạm ở bên người hắn. Trương Viễn không rên một tiếng. Một mực đi lên phía trước. Âm thanh vang lên lần nữa. Nhìn xem trước mắt tất cả đi. Mỗi người trên mặt đều có mỉm cười. Cái này mỉm cười đã tiếp tục 3.000 vạn năm, cũng còn đem tiếp tục kéo dài. Đây chính là vĩnh hằng hạnh phúc. Chiến sĩ, ngươi tại phấn chiến cái gì đây? Ngươi chỗ phấn đấu tất cả đều sẽ kết thúc với tử vong. Cái thế giới này, trừ tử vong bên ngoài, cái khác đều không có chút ý nghĩa nào. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn phía trước. phía trước cách đó không xa đã có thể nhìn thấy thời gian quảng trường lối ra. Trong tai âm thanh chỉ coi không có nghe thấy. Hắn tăng lớn động cơ công suất chuyển vận. Động cơ tiếng gầm gừ bên trong. Hắn vượt qua hơn 300 mét khoảng cách. Một cái bước xa lao ra lối ra. Khi hắn đạt tới lối ra trong nháy mắt. Trước đó tại trên quảng trường biến mất an hồn khúc lại một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Cái này an hồn khúc là nữ tế ti đối với hắn một loại dẫn đạo. An hồn khúc lại xuất hiện. Để Trương Viễn thở dài một hơi. Trong thông đạo tạm thời chỉ một mình hắn. Kiếm thần tiểu đội đội viên khác còn chưa tới. Trương Viễn nhìn xem thời gian. Mới đi qua 2 phút đồng hồ không đến. Hắn ngay tại trong thông đạo kiên nhẫn chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 30 giây sau. Một cái đỏ sậm quang ảnh lóe lên. Một đài kiếm ma cơ xông vào thông đạo. Là Vương Sư Ngạn. Tư nhân trong kênh nói chuyện lập tức vang lên âm thanh hắn. Đội trưởng, quá kinh khủng. Quảng trường này quá kinh khủng. Bên trong căn bản không phải thi thể. Bọn hắn tất cả đều là sinh hoạt. Tất cả đều là sinh hoạt. Ta kém chút rơi vào đi. Đúng lúc này, rầm rầm rầm tương đương, một tiếng động cơ tiếng gầm gừ xuất hiện. Một cái bóng người to lớn xuất hiện ở trong đường hầm. Là Dung Nham Cự Ma. Hạ Quan Hải đến, hắn vừa xuất hiện, liền hét lên, khe nằm, khủng bố, khủng bố, hù chết ta rồi, thật là sống gặp quỷ á. Hắn về sau, lại một cái tinh tế thân ảnh xuất hiện, chính là Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ. Hạ Hy Nhan sau khi xuất hiện, lập tức nói, các ngươi vừa rồi nghe được Hắc Miêu Nữ Vương tiếng kêu cứu sao? Ta không nghe thấy, Hạ Quan Hải lắc đầu. Ta cũng không có, trong sân rộng tiếng người huyên náo, nhất định khủng bố, Vương Sư Ngạn cũng lắc đầu. Ta nghe thấy, Trương Viễn nhíu mày, 5 người bên trong, chỉ còn lại Hắc Miêu Nữ Vương chưa từng xuất hiện, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhìn xem thời gian trôi qua 3 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ cực hạn còn không có kết thúc. Trương Viễn nói ra, chúng ta tại cái này tiềm hành lấy. Đợi thêm 20 giây. Nếu như mèo đen còn không có tiến đến, ta liền đi nàng khoang giả lập, trực tiếp đem người đẩy ra ngoài. Hồi thời gian quảng trường tìm người không thực tế. Đây là một loại hoàn toàn mới lĩnh vực. Đi cứu người sẽ đem mình cũng rơi vào đi. Đi khoang giả lập cứu người bảo đảm nhất. Tất cả mọi người gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc Miêu Nữ Vương mị ma cơ giáp từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Kiếm thần tiểu đội thành viên trong lòng càng ngày càng nặng nặng. 20 giây đi qua. Ta đi cứu người. Các ngươi chờ ta ở đây tin tức. Nói xong, Trương Viễn mở ra khoang giả lập lao ra. Hắc Miêu Nữ Vương khoang giả lập ngay tại hắn chỗ bên trái. Hắn tại mèo đen khoang giả lập bên ngoài thao tác miệng đưa vào hạm trưởng quyền hạn. Cưỡng chế đình chỉ khoang giả lập bên trong tất cả thao tác động tác. Sau đó mở cửa. Vừa mở cửa, Trương Viễn đã nhìn thấy Hắc Miêu Nữ Vương đang ngơ ngác chạm tại khoang giả lập bên trong không? Nhúc nhích, nàng lệ rơi đầy mặt. Trong miệng thì thào nói lấy lời gì? Tại trước mắt nàng khoang giả lập trên màn hình. Mị ma cơ giáp đang ngơ ngác chạm tại trong rừng cây. Phía trước có 2 cái người yêu đang thân mật dùng tại cùng một chỗ. Mà theo màn hình thị giác nhìn, Hắc Miêu Nữ Vương thị giác đang cùng cái kia tuổi trẻ nam tính quang tinh linh ánh mắt đối với cùng. Một chỗ, Trương Viễn một cái bước xa tiến lên, cưỡng chế đóng lại khoang giả lập màn hình. Màn hình tối sầm lại, Hắc Miêu Nữ Vương thân thể lập tức mềm nhũn. Sau này liền đảo, Trương Viễn vội vàng đưa tay tiếp được nàng. Chỉ thấy nàng con người phóng đại, hai mắt mờ mịt, trên mặt nước mắt đã ngừng. Đang hiện ra một loại thỏa mãn mà vui vẻ tiếu dung. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.